mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 phân tích. Kiều Nam không có nửa điểm giấu giếm. Đem hắn như thế nào đạt được trọng bảo cũng cùng chi dung hợp sự tình. Từ đầu chi cuối nói cho Kiều Hán Trương, cũng bao gồm hắn đã từng ở mặt thế dãy dụa cầu sinh mười mấy năm. Sau lại thân chết trọng sinh, cùng với hắn ở bệnh viện sau khi tỉnh dậy như thế nào giết Tư Hoài Đình. Nhận thức Tần Thiệu Hành, còn có gần nhất đều góp nhặt cái dạng gì vật tư, tuy rằng những việc này đối với Kiều Hán Trương tới. Nói quá mức huyền huyễn, nhưng là hắn thực hiểu biết nhà mình hai từ, biết Kiều Nam đối hắn nói nhất định đều là thật sự. Nghe Kiều Nam nói đến bị người hạ dược, bị người xẻo đi đôi mắt, bị làm thí nghiệm sau cùng khủng bố thực vật dung hợp. Kiều Hán Trương một lòng đều bị nắm khẩn xả đau, Kiều Nam nhìn ra hắn trong ánh mắt thương tiếc. An ủi nhẹ nhéo nhéo Kiều Hán Trương tay, có lẽ là bởi vì tuổi chênh lệch không lớn. Từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, Kiều Nam liền sẽ cùng Kiều Hán Trương chia sẻ hết thảy bí mật. Từ Triệu ra người nơi đó chịu ủy khuất, Kiều Hán Trương sẽ trước tiên cho hắn an ủi, càng sẽ giúp hắn ác chỉnh trở về. Ở Kiều Nam trong lòng Kiều Hán Trương là nhưng vì hắn che mưa chắn gió đại thụ, là cũng phụ cũng huynh cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại, chỉ là lúc này đây Kiều Nam cùng Kiều Hán Trương thẳng thắn thành khẩn. Đều không phải là xuất phát từ tiểu hài tử làm nũng ỉ lại. Hắn chỉ là tưởng Kiều Hán Trương biết hắn có bảo hộ người nhà năng lực. Cũng tưởng Kiều Hán Trương rõ ràng bọn họ có bao nhiêu tiềm tàng địch nhân cùng nguy cơ. Kiều Hán Trương không có đạt được não vực dị năng phía trước, chính là cái cực kỳ người thông minh, tự nhiên cũng minh bạch Kiều Nam dụng ý, chỉ là Kiều Nam cùng hắn chính là thân nhi tử tồn tại. Từ nhỏ liền đặt ở trong lòng bàn tay che chở phụng. Liền tính biết Kiều Nam đạt được bảo vật lại trọng sinh. Như cũ vì hắn đã từng chịu quá khổ tâm đau, nghe Kiều Nam nói xong hiện thế cùng hắn đã từng mặt thế. Rất nhiều bất đồng, Kiều Hán Trương lý trí hồi hợp lại, thở dài một tiếng, giúp hắn phân tích nói. Nếu ngươi trải qua mặt thế cùng hiện giờ phát sinh hết thảy có rất lớn khác nhau. Ta đến là có cái lớn mật phỏng đoán, có lẽ ngươi sở trải qua mà thế, trên thực tế chính là giấc mộng Nam Kha. Ngươi trong mộng chứng kiến hết thảy đều là kia trọng bảo cho ngươi nào đó gợi ý mà không phải chân thật phát sinh sự. Kiều Nam nhíu mày. Hắn cũng từng có loại này suy đoán, chỉ là đã từng mà thế quá mức chân thật, những cái đó thống khổ những cái đó ký ức tựa như dấu vết. Sao có thể sẽ là một hồi đại mộng? Kiều Hán Trương đọc đã hiểu vẻ mặt của hắn. Nhẹ giọng nói, trước kia ta xem qua một ít tâm lý học gia đối, mộng điều tra giải hóa tích. Trong đó có bộ phận người cho rằng, cảnh trong mơ ở một mức độ nào đó chính là tự thân nhận chi trọng tổ. Người trí năng tiềm lực phi thường khổng lồ, chỉ là ở trong tình huống bình thường, chúng ta sở sử dụng còn không đủ tổng sản lượng 1/4. Mặt khác 3/4 đều tiềm tàng ở vô ý thức, càng nhiều thời điểm mộng là ở thông qua một loại vô ý thức hoạt động, trọng tổ ngươi đã có tri thức cùng ký ức, sau đó làm này đó ký ức trở nên càng dễ dàng tồn trữ. Trên thế giới có không ít đến ích với cảnh trong mơ dẫn dắt trường hợp. Có rất nhiều chứ danh nhà khoa học, văn học gia được đến thành công, đều có cảnh trong mơ công lao, thậm chí còn có một vị cảnh sát. Thông qua ở cảnh trong mơ manh mối, phá hoạch một tông nhiều năm án treo. Kiều Nam minh bạch Kiều Hán Trương ý tứ. Ngươi là nói trọng bảo ký sinh ở trong thân thể ta thời điểm. Thông qua nào đó ám chỉ hiệp trợ ta trọng tổ ký ức. Sau đó lợi dụng ta đã có ký ức, làm ta biết có khả năng đã đến mặt thế. Kiều Hán Trương gật đầu. Này chỉ là ta một loại phỏng đoán. Bất quá thông qua ngươi giảng thuật. Cho ta chính là như vậy cảm giác. Kiều Nam lắc đầu. Chính là những cái đó ký ức quá rõ ràng, căn bản không giống như là nằm mơ. Kiều Hán Trương chậm rãi nói, rất nhiều người ở trong mộng cũng sẽ xuất hiện mãnh liệt vị giác cảm thụ. Cảm giác đau cảm thụ, thậm chí có chút người mộng sau khi tỉnh lại vẫn còn nhớ rõ trong mộng phát sinh hết thảy. còn có người mộng mang theo nào đó biết trước. Này cũng không tính hiếm có, Kiều Nam lắc đầu. Chính là có chút nhân vật ta ở hiện thực vẫn chưa tiếp xúc đến. Tỷ như Tư Hoài Đình, người này ta phía trước chỉ là ngẫu nhiên nghe qua hắn Đường Viền Hoa tin tức. Lại tỷ như US Cynthia, nàng là cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân, ở mặt thế trước ta khẳng định chưa thấy qua nữ nhân. Thậm chí ở không có bắt được kia hai cái sát thủ trước, ta cũng không biết nàng còn có một cái khác tên. Artemis, Kiều Hán Trương nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Ta càng có khuynh hướng những người này đều ở ngươi trong tiềm thức chứa đựng. Trọng bảo cấp ra ám chỉ vẫn là lấy ngươi tiềm thức làm cơ sở. Bất quá cũng không bài trừ trọng bảo gia nhập mặt khác nhắc nhở. Kiều Nam tức khắc tâm tình phức tạp. Nếu nói, ta sở trải qua đều là một hồi đại mộng. Kia An Cửu cùng Tư Hoài Đình vẫn chưa thật sự thương tổn quá ta. Chính là, ta xác thật giết bọn họ tuy rằng Kiều Nam tự nhận trải qua 10 năm mà thế. Giết tang thi vô số kể, chết ở trên tay hắn người cũng không ít, nhưng nếu những cái đó đều là cảnh trong mơ, hắn đến hại chết duy hai lượng người, kỳ thật đều còn không có cùng hắn kết thù, kết oán, bản chất hắn không phải cái tàn nhẫn độc ác người. Này một nhận chi làm hắn trong lòng không thế nào thoải mái, Kiều Hán Trương vỗ vỗ hắn tay trấn an. Ta nhưng thật ra không cảm thấy kia hai người vô tội. An Cửu vốn chính là cái duy lợi là đồ gia hỏa. Ngươi nếu không theo hắn tâm ý đi quán ba khiêu vũ, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Hơn nữa hắn biết rõ Tư Hoài Đình không phải cái gì người lương thiện. Lại còn muốn ngươi qua đi khiêu vũ. Tuyệt không ấn cái gì hảo tâm, mà ngươi miêu tả Tư Hoài Đình, liền càng không phải cái gì thứ tốt, nếu ngươi không ra tay diệt trừ uy hiếp, nói không chừng Tần Thiệu Hành thả ngươi rời đi sau, Tư Hoài Đình lại khởi cái gì ác ý. Kiều Nam gật gật đầu. Hắn tiểu cữu nói rất có đạo lý, lấy hắn đối An Cửu hiểu biết, người nọ tuyệt đối tàn nhẫn độc ác, chính mình nếu không đề cập tới trước diệt trừ phiền toái. Chỉ sợ thật đúng là sẽ có hậu hoạn. Kiều Hán Trương biết hắn nghĩ thông suốt. Khẽ cười nói, như nói ngươi trải qua mặt thế, này hai người đều đối với ngươi sinh tồn sinh ra uy hiếp. Ta đây cơ hồ có thể xác định, ngươi sở cảm thụ mặt thế chính là một hồi đại mộng. Trọng bảo chính là muốn thông qua như vậy phương thức tới nhắc nhở ngươi. Kiều Nam cắn cắn môi. Trọng bảo làm ta ở cảnh trong mơ chân thật cảm nhận được thương tổn. Chính là ở nhắc nhở ta những người này sẽ trở thành uy hiếp. Làm ta trước thời gian diệt trừ những người này, Kiều Hán Trương gật đầu. Ngươi nói ngươi được đến trọng bảo là duyên phận, là loại trùng hợp, ta nhưng thật ra cảm thấy càng như là một loại lựa chọn. Ít nhất ta có thể xác định nó ở ngươi cùng Triệu Đông Bân chi gian. Lựa chọn ngươi, càng có lẽ nó tạp là cũng mang theo một loại lựa chọn. Ngươi nói nó có linh tính. Lại cố tình hướng cái hoang vu địa phương rớt xuống, ngươi cùng Triệu Đông Bân còn thực vừa khéo đánh xe trải qua theo ý ta tới. Chính là nó chủ động lựa chọn ngươi, bởi vì ngươi chính là nó muốn ký sinh, muốn dung hợp mục tiêu. Kiều Nam hơi hơi có chút kinh ngạc. Trầm ngâm một lát mới nói, ta nguyên bản cho rằng được đến này bảo vật thực may mắn. Như thế nào bị ngài một phân tích? Ta đến rác ra điểm nhi âm mưu luận hương vị. Kiều Hán Trương cười khẽ. Sở hữu sự tình đều có nó tính hai mặt, trọng bảo cho ngươi mà thế nhắc nhở, trợ giúp ngươi biết trước tương lai có khả năng nguy cơ. Nhưng là nó vì cái gì phải cho ngươi nhắc nhở đâu? Có lẽ là nó không nghĩ, không thể, không muốn lựa chọn mặt khác ký sinh giả, lược dừng một chút hoãn khẩu khí. Kiều Hán Trương lại nói. Ngươi nói trong không gian có cái thanh âm, cùng ngươi nói chuyện, ta nhưng thật ra có vài loại thú vị phỏng đoán, đệ nhất thanh âm kia đến từ một cái rất lợi hại nhân. Vật, hắn thực xem trọng ngươi, muốn nhận ngươi đồ đệ, nhưng hắn vì cái gì không trực tiếp cùng ngươi gặp nhau. Một hai phải ngươi một chút học trong đầu xuất hiện bút ký. Đệ nhị hắn là cái lão yêu tinh, tưởng chờ ngươi biến lợi hại đoạt xá hoặc là ăn ngươi. Nhưng hắn vì cái gì không ở ngươi nhỏ yếu thời điểm cùng động thủ. Một hai phải ngươi tu luyện cường đại. hắn lại vì cái gì không đi tìm người khác? Đệ tam hắn là nơi đó bảo hộ linh, chịu người chi thác tìm kiếm người thừa kế. Nhưng hắn vì cái gì không cùng ngươi nói thẳng, còn muốn tránh ở bên trong chờ ngươi chạm đến kia kỳ quái vách tường thời điểm. Mới ra tiếng nhắc nhở, đệ tử hắn bị nhốt ở một cái ngươi hiện tại còn không có phát hiện địa phương. Hắn tưởng ngươi nhanh lên việc học có thành tựu lại mượn từ ngươi thoát vây. Kiều Nam có chút vô ngữ, tiểu cữu cữu, ngươi là tiểu thuyết vẫn là điện ảnh kịch xem nhiều đi. Kiều Hán Trương rất muốn giơ tay gõ gõ nhà mình cháu trai đầu dưa, đáng tiếc không có gì sức lực, vì thế chỉ có thể nhéo nhéo Kiều Nam tay, giáo dục nói, ta là ở giáo ngươi, ở không hoàn toàn hiểu biết một sự kiện vật trước, không cần chỉ nghĩ nó sẽ mang cho ngươi chỗ tốt, còn có phòng bị chi tâm. Để tránh nguy cơ buông xuống khi trở tay không kịp, Kiều Nam vội vàng thụ giáo gật đầu. Tiểu cữu cữu theo như lời những cái đó suy đoán tuy rằng nhìn qua mang theo vài phần vui đùa, lại rất có đạo lý. Hắn hiện tại đích xác chỉ có thấy Trọng Bảo chỗ tốt. Đối với Trọng Bảo vì sao lựa chọn hắn hoặc là Trọng Bảo đến tột cùng là từ đâu mà đến, lại rốt cuộc là cái thứ gì, đều không có suy nghĩ sâu xa quá. Kiều Hán Trương xem hắn nhíu mày, lại nói, có một số việc không cần canh cánh trong lòng, nhưng là cũng không thể thả lỏng cảnh giác, ta không nghĩ nói những lời này, làm ngươi suốt ngày lo lắng, mất đi học tập những cái đó công pháp hứng thú, cũng không nghĩ thiếu nhắc nhở, ngươi liền cho rằng cùng Trọng Bảo dung hợp là thiên đại cơ duyên. Chỉ cần không bị người khác biết, liền sẽ không có nguy hiểm, kia sẽ làm ngươi mất ứng có cảnh giác. Kiều Nam thò lại gần, cho Kiều Hán Trương một cái ôm, vẫn là tiểu cữu cữu tốt nhất. Đứng dậy thời điểm Kiều Hán Trương chừng hắn một cái, mới chậm rãi nói, nếu được đến bút ký thượng công pháp, ngươi liền không cần chậm trễ, hảo hảo luyện tập, có thời gian thời điểm, cũng giáo giáo Bân Tử bọn họ. Ngươi nói những cái đó chiến kỹ ta thực xem trọng. Kiều Hán Trương lần này thức tỉnh thời gian tương đối trường, Kiều Nam cố ý bao tiên canh cá. Hắn lộng tới thủy sản trong cơ thể đều đựng đại lượng huyền khí. Đối Kiều Hán Trương khôi phục thân thể rất có trợ giúp. Triệu Đông Bân dọn ra cái thật lâu không cần gấp bàn, đem cơm chiều an trí ở Kiều Hán Trương trong phòng. Kiều Bắc Cười chỉnh đốn cơm ăn đều là đôi mắt cong cong, thường thường nhìn Kiều Nam. Kiều Hán Trương liền ngây ngô cười hai hạ. Xem tô điểm tâm đều phải hóa, có thể dung nhập như vậy gia đình thực hạnh phúc. Triệu Đông Bân tác cảm thấy hôm nay so dĩ vãng ăn Tết đều náo nhiệt. Nhìn Hòa Thuận vui vẻ người nhà, cũng cười vẻ mặt khờ ngốc. Ăn qua cơm chiều, Triệu Đông Bân cùng tô điểm thu thập chén bàn bàn ghế. Kiều Bắc tác ứng Kiều Hán Trương thỉnh cầu, Mỹ Tư Tư cho hắn ba giảng chuyện kể trước khi ngủ. Kiều Nam đem phòng khách che quang bức màn kéo cái kín mít, bắt đầu đem một ít đại hình gia cụ bài trí hướng trong không gian mặt thu. Triệu Đông Bân từ phòng bếp ra tới, chính ném trên tay bọt nước, liền nhìn đến phòng khách lớn trở nên một mảnh trống vắng, có chút khó hiểu. Đây là muốn làm gì a? Kiều Nam đem bọt biển bản ở đất trống thượng ghép nối thành khối siêu đại đệm mềm, mới đối Triệu Đông Bân nói, từ hôm nay trở đi, ta muốn chỉ đạo các ngươi ba cái một ít cơ sở chiến kỹ. Triệu Đông Bân quét mắt phòng bếp, xem tô điểm không ra tới, mới nhỏ giọng nói, ngươi chỉ đạo ta là được, về sau ta bảo hộ tô điểm, cũng đừng làm nàng học. Còn có Bắc Bác, tiểu gia hỏa đậu đinh một cái, cũng chưa ngươi chân cao, học còn có thể thật làm hắn đi đánh cuồng hóa thể a. Ta xem vẫn là đang đợi mấy năm. Đại một đại rồi nói sau. Kiều Bắc mới vừa nói, ngủ nhà mình ba ba. Rón ra rón rén mở cửa ra tới muốn tìm Kiều Nam cầu khen ngợi. Liền nghe được Triệu Đông Bân ngăn cản Kiều Nam dạy hắn nói, tiểu gia hỏa lập tức bĩu môi bang lộc. Cộc chạy đến Triệu Đông Bân trước mặt, ủy khuất nói, vì cái gì không cho ca ca dạy ta cùng Điềm Điềm tỉ tỉ. Ta cũng muốn học chiến kỹ, ta cũng muốn bảo hộ ba ba. Nói nói vành mắt liền đỏ, Kiều Nam vội vàng xoa xoa hắn đầu lấy kỳ an ủi. Triệu Đông Bân tưởng che tiểu gia hỏa miệng đã là không còn kịp rồi, hắn quay đầu nhìn về phía phòng bếp, quả nhiên Tô Điềm hầm hừ đi ra, nàng duỗi tay liền đi xả Triệu Đông Bân lỗ tai. Ngươi biết cái gì là mặt thế sao? Ngươi biết mặt thế có bao nhiêu nguy hiểm sao? Nhiều một phân chiến lực liền nhiều một phân tự bảo vệ mình. Ngươi cư nhiên còn ngăn cản Kiều Nam dạy ta công phu, Triệu Đông Bân lập tức xin khoan dung. Kiều Nam cùng ta nói học chiến kỹ thực vất vả, ta không phải sợ ngươi ăn không hết khổ sao? Kiều Nam cảm thấy nếu nửa câu đầu lời nói có thể làm Tô Điềm trong lòng thoải mái. Buông ra nhéo lỗ tai phóng Triệu Đông Bân một con ngựa. Kia nửa câu sau lời nói tuyệt đối sẽ làm Quật Cường nha đầu lửa giận dâng lên. Ninh càng thêm dùng sức, bất quá Tô Điềm lại đột nhiên buông lỏng tay ra. Liền như vậy thẳng tắp nhìn về phía Triệu Đông Bân, ngươi xem thường ta, Triệu Đông Bân tức khắc liền có chút luống cuống, vội vàng xin lỗi, ta không phải cái kia ý tứ, chính là cảm thấy ta là ngươi bạn trai, cái gì việc nặng mệt sống vậy nên từ ta tới khiêng. Học chiến kỹ đặc biệt vất vả, hơn nữa tương lai còn muốn cùng đáng sợ cuồng hóa thể chém giết. Ngươi một nữ hai tử, ta chỗ nào xả a? Tô Điềm tức khắc liền đỏ hốc mắt. Nhào vào Triệu Đông Bân trên người, liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Triệu Đông Bân lập tức ôm người trong lòng. Nhếch miệng ngây ngô cười, Kiều Nam chịu không nổi mắt trợn trắng. Được rồi, hai người cũng đừng nơi nơi sái cẩu lương. Kiều Bắc Hồ nghi chớp mắt to khắp nơi nhìn nhìn. Tiến đến Kiều Nam bên người, ngửa đầu hỏi. Ca ca ngươi có mang tiểu cầu cầu trở về sao? Hắn nhớ rõ phía trước mụ mụ có dưỡng tiểu cầu, liền sẽ cấp cầu cầu uy cầu lương. Bất quá hắn khi đó thực hâm mộ tiểu cầu, bởi vì mụ mụ sẽ thường xuyên ôm kia chỉ tiểu cầu. Kiều Nam không lời gì để nói. Triệu Đông Bân cùng Tô Điềm ôm nhau buồn cười, Kiều Nam nhéo nhéo tiểu gia hỏa thịt hô hô mặt. Nói tránh đi, Bắc Bắc có nghĩ cùng ca ca học công phu à? Kiều Bắc lập tức gật đầu như gà con mổ thóc, tưởng, Bắc Bắc muốn học công phu, Bắc Bắc phải bảo vệ ba ba, đánh chạy những cái đó người xấu. Kiều Nam xoa xoa tóc của hắn. Đối một bên còn ôm không buông tay hai người nói, mà thế chỉ có chính mình mới có thể tốt nhất bảo hộ chính mình. Ngươi có ngươi muốn nắm giữ chiến kỹ, Tô Điềm cũng có nàng nên học đồ vật. Đừng nói ngươi có thể cả năm 24 giờ không tồi mở mắt châu bảo hộ nàng. Kia quá không hiện thực, huống chi mà thế sau đột phát tình huống ai có thể lưu đến chuẩn. Nhiều sẽ chút công phu, liền nhiều một phân sinh tồn khả năng. Tô Điềm vỗ vỗ Triệu Đông Bân. Kiều Nam nói rất đúng, ta tuy rằng thích ngươi che chở ta cảm giác, nhưng là ta không phải cái loại này vĩnh viễn đều phải tránh ở ngươi sau lưng nữ nhân. Ta tưởng cùng ngươi kề vai chiến đấu, không nghĩ trở thành ngươi gánh nặng, vạn nhất thực sự có rất nhiều tang thi vây công chúng ta. Ít nhất ta cũng có thể phản kích, tuyệt không có thể thúc thủ liền gặm đi. Triệu Đông Bân ôn nhu khẽ vuốt nàng bối. Ngươi vĩnh viễn đều không phải là ta gánh nặng. Kiều Nam vỗ vỗ tay. Hảo, thổ lộ xong, hiện tại các ngươi đều đứng ở trên đệm mềm đi. Kiều Bắc cái thứ nhất hưởng ứng. Triệu Đông Bân cùng Tô Điềm cũng đi theo ngoan ngoãn chạm thượng đệm mềm. Kiều Nam vì kích khởi bọn họ đối chiến kỹ hứng thú, hiện trường diễn luyện vài loại chiến kỹ, xem hai đại một đôi mắt nhỏ nhiệt vô cùng, hận không thể hiện tại là có thể có Kiều Nam giống nhau thân thủ. Tiếp theo Kiều Nam bắt đầu phân hủy đi này đó chiến kỹ mỗi cái động tác, làm cho bọn họ nhìn kỹ rõ ràng sau lại đem trong đó lặp lại mấy cái động tác tinh luyện ra tới. Nhất nhất làm cho bọn hắn xem, Kiều Bắc xem mới lạ. Giơ tiểu thịt cánh tay tiểu thịt chân đi theo khoa tay múa chân. Không hai hạ liền quăng ngã ở cái đệm thượng, lắc lắc choáng váng tích đầu. Tiểu gia hỏa lại lần nữa bò lên thân, tiếp theo nhìn kỹ Kiều Nam động tác. Ở đi theo ném động chính mình tiểu thịt cánh tay tiểu thịt chân, Triệu Đông Bân cùng Tô Điềm cũng hiểu được Kiều Nam dụng ý, đó chính là muốn làm ra như vậy có lực công kích cùng lực phòng ngự chiến kỹ. Quan trọng nhất chính là trước luyện hảo Kiều Nam tách ra ra này đó cơ sở động tác. Chỉ có đánh lao cơ sở, như vậy sử dụng cái dạng gì chiến kỹ đều tùy tâm sở dục. Kiều Nam xem hai người ánh mắt liền biết bọn họ đã hiểu chính mình dụng ý, cũng không nói nhiều nói cái gì. Bắt đầu biểu thị hôm nay muốn giao cho bọn họ ba cái cơ sở động tác. Cùng lúc đó, Phụng Châu thành Nam Mỗ đoạn trên đường, có cái thân ảnh nho nhỏ chính ngồi xổm đen như mực đường cái thượng người một bộ bị vứt bỏ di động. Tiếp theo hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra cái ngây ngốc tươi cười tới. Đem kia bộ di động nhặt lên, dịch vào vòng ở trên người, màu tím trường thẳng, nguyên bản hắn một đường truy tung kia như có. Như không quen thuộc hương vị, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đem người đánh mất, bất quá cũng may hắn cuối cùng tuyển đúng rồi phương hướng. Hiện tại hắn đã nhặt được vài cái loại này kỳ quái đồ vật. Đều dính hắn sở quen thuộc hương vị, thổi tới gió đêm mang theo điểm nhi lạnh lẽo. Tiểu gia hỏa trừ trừ cái mũi, đánh cái đại đại hắt xì. Tiếp theo hắn tựa hồ bị chính mình hắt xì thanh dọa đến. Chớp mắt liền bay tới không trung, tiếp theo lại là một tiếng hắt xì. Tiểu gia hỏa mới ý thức được thanh âm kia là từ chính mình trong miệng phát ra tới, hắn thật dài thở. Ra khẩu khí, rụt rụt thịt hô hô tiểu thân thể. Ở không trung tuần tra khởi những cái đó ngừng ở đường cái thượng xe. Cuối cùng tiểu gia hỏa tuyển một chiếc có mao nhung món đồ chơi xe tư gia chui đi vào. Đem chính mình thịt hô hô tiểu thân thể vùi vào mao nhung món đồ chơi. Hắn nhất định sẽ tìm được ba ba, lại không cho hắn có cơ hội ném xuống chính mình. Nghĩ tiểu gia hỏa chậm rãi nhắm mắt lại. Hết chương.